xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1110, thiểm hôn thiên kim 94. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Nàng hẳn là muốn chậm rãi cùng các người nhà Diệp Thành phát triển tình cảm. Không nghĩ tới, 3 năm thời gian a, vẫn là bị tổn thương. Lạc Mẫu nghe xong hết thảy, trở lại biệt thự đã có chút mờ mịt. Tại rất nhiều ngày trước, người Đường gia liền đến đem đường quả tiếp trở về. Nàng làm sao không biết, nguyên lai Diệp Thành cùng tiểu quả kết hôn là chuyện như vậy. Nàng cảm thấy có chút bi ai. Nhi tử của nàng là thật ngốc a, là nàng không có dạy tốt. Tốt như vậy người đều không có lưu lại, cũng xứng đáng lưu không được. Cổ luật sư, người nhiệm vụ đã hoàn thành. Kỳ thật những tin tức này ta đã không có hứng thú. Đường quả đào lấy trong chén kem ly, ngụm nhỏ ăn. Lạc gia bây giờ thế nào? Cùng ta không có cái gì quan hệ. Cổ Diệp một mặt mỉm cười. Cái này coi như là ta tặng cho ngươi. Hắn ngắm nhìn, sắp thấy đáy kem ly. Đường tiểu thư, kem ly loại này băng lãnh đồ vật. Nữ hài tử hay là muốn ăn ít, ăn nhiều đối thân thể không tốt. Ta không có làm sao ăn. Đây không phải là cổ luật sư rất nhiệt tình. Mỗi một lần hẹn ta đi ra, đều sẽ mua cho ta một phần sao? Đường quả mỉm cười nói. Cổ Diệp nhìn xem cái này cười, trong lòng hơi động, nàng cười lên, thật là đẹp mắt vô cùng. Đây chính là hắn tương lai cô vợ trẻ a, thật đẹp. Thật xinh đẹp, thật đáng yêu, cái gì cũng tốt, liền là đặc biệt khó làm. Luôn yêu thích cho hắn kéo chút mặt khác, để hắn đều không có cơ hội thật tốt thổ lộ một lần. Đường tiểu thư, làm sao, cổ luật sư, hiện tại ta đã là độc thân, ngươi không cần thiết cùng ta chào hàng nghiệp vụ gì. Không phải, đường tiểu thư, ta có một kiện rất trọng yếu sự tình cùng ngươi nói. Đường quả dừng lại động tác, ánh mắt dò xét cổ Diệp một cái. Chuyện gì, cổ luật sư cái bộ dáng này, vẫn là để ta cảm thấy ngươi muốn cho ta chào hàng cái gì phần món ăn. Đúng. Lần này ta cũng muốn hướng đường tiểu thư đề cử một loại độc nhất vô nhị phần món ăn. Cổ Diệp biểu lộ đứng đắn rất nhiều, cẩn thận quan sát lời nói, còn có thể cảm giác được hắn có nhiều như vậy khẩn trương. Đường quả cười nhẹ một tiếng, quả nhiên rất cổ luật sư, lúc nào cũng sẽ không quên kéo nghiệp vụ. Được rồi, ta liền nghe một chút, ngươi muốn cho ta chào hàng cái gì phần món ăn bất quá. Cổ luật sư, ngươi hẳn là minh bạch, ta bây giờ căn bản không cần cái gì phần món ăn. Không, đường tiểu thư, ngươi cần. Đường quả buông xuống thìa, nhẹ giơ lên cái cằm, ánh mắt nhìn thẳng cổ Diệp. Tốt, cổ luật sư, hiện tại là ngươi chào hàng thời gian. 5 phút, cổ Diệp khóe miệng co quắp một chút. Nữ nhân này, thật là mê hắn, hắn ho nhẹ một tiếng. Phần lưng thẳng tắp, ánh mắt cũng đối với đường quả, bộ dáng là chưa bao giờ có nghiêm túc. Đường tiểu thư, lần này ta muốn chào hàng loại này phần món ăn, là độc nhất vô nhị. Loại này phần món ăn, cũng không cần đường tiểu thư giao một phân tiền, cũng không cần tốn hao bất luận cái gì tinh lực, càng không cần lo lắng bảo đảm chất lượng kỳ vấn đề. Bởi vì, phần này phần món ăn quy cách là chung thân chế. Đường quả nhảy lên lông mày, trong lòng chết cười, hệ thống, hắn cũng chết cười, loại này phần món ăn tên gọi cổ Diệp, là cái này thế giới độc nhất vô nhị người. Đường tiểu thư duy nhất cần làm chính là, tiếp nhận, hắn biết làm cơm, sẽ làm việc nhà, biết kiếm tiền, lớn lên đẹp trai, sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt, sẽ đùa ngươi khai tâm. Cổ Diệp nhìn qua mỉm cười đường quả, tiếp tục nói. Hắn rất trung thành, hắn trung thành chỉ thuộc về ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hắn sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ngươi. Vĩnh viễn đứng tại ngươi bên người, bảo hộ ngươi, che chở ngươi, ngươi coi như muốn ngôi sao. Hắn cũng sẽ cho ngươi hái xuống. Cách chương.